La bàn vận mệnh, chương 730. La bàn cấp 22, 2. Góc truyện audio.com. Giữ lại đi. Dương Thiên Vấn cũng không chút do dự nói. Tốt, hiện tại ngươi có nghi vấn gì muốn hỏi? Không có, lão phu ta có thể nghỉ ngơi. La bàn chỉ dẫn giả tùy ý nói. Có ta nghĩ biết thông huyền linh tàng bi đến tột cũng là cái bảo bối gì? Dương Thiên Vấn cắn chặt răng mở miệng hỏi. Thông huyền linh tàng bi đương nhiên là bảo bối, hơn nữa là bảo bối trong bảo bối. Đương nhiên, đó chỉ là thông huyền linh tàng bi đã vỡ ra. Nếu lại có vài cái thông huyền linh tàng bi, đem chúng đập vỡ ra chật chật chật. Ồ, vậy tin tưởng ngươi cũng biết đó là cái gì? Ở tại thần giới, nó được xưng là thần vị. La bàn chỉ dẫn giả mở miệng hồi đáp. Cái gì, thần vị, không phải chứ, thông huyền linh tàng bi chính là thần vị trong truyền thuyết. Cái thần vị mà vô số thần nhân mong ước toàn bộ thần hoàng lâm vào điên cuồng. Dương Thiên Vấn hơn nữa ngày mới áp chế kinh ngạc trong lòng, kinh ngạc qua đi cảm thấy phi thường khó hiểu, Hắc Huyền Phệ thần thú muốn làm gì? Cho dù muốn mình hỗ trợ truyền tin cũng không cần đưa thần vị cho mình chứ. Phải biết rằng cái thần vị này tại thần giới đại biểu ý nghĩa là so với tiên thiên linh bảo còn muốn lớn hơn, giá trị cũng là cao tới tận trời. Thần vị, thần hoàng được một có thể thành tựu chúa tể được chín có thể thành tựu chí cao thần. Mẹ, Hắc Huyền Phệ thần thú cho dù là có hào phóng, chính mình lúc ấy bất quá pháp lực có bao mạnh. Chỉ cho mình một món thiên thần khí rác rưởi cùng có thể làm cho mình hưng phấn nửa ngày. Không cần phải hạ tiền vốn lớn như vậy, cấp cho mình thần vị để cho mình đi truyền tin chứ. Các chúa tể vì thần vị mà có thể khơi mào chúng thần đại chiến. Hơn nữa đánh cho ba giới chia lìa, đây là loại thảm thiết cỡ nào. Khiến cho đến bây giờ các đại chúa tể tất cả đều lâm vào ngủ say, mà bọn họ lưu lại phân thân, thật ra thực lực cùng lực ảnh hưởng căn bản là không đủ xem. Nhìn một chút hiện tại thần giới, đặc biệt nhân thần giới, chúa tể lực ảnh hưởng chỉ sợ còn không có lớn bằng mấy đại gia tộc thượng cổ, đây là vì cái gì? Còn không phải bản thể chúa tể lâm vào ngủ say, phân thân thực lực không đủ sao? Chúa tể đã không dậy nổi, nhưng mà phân thân chúa tể sẽ không giống. Không sai, phân thân chúa tể là rất lợi hại, thần hoàng bình thường thật đúng là không làm gì được nhưng mà vẫn có thể bị tiêu diệt. Chúa tể tổn thất một cái phân thân, như vậy là nghiêm trọng tương đương với đã chết một cái tam thi. Hậu quả khó có thể đánh giá, cho nên thời điểm các chúa tể ngủ say đều đã chọn một ít địa phương đặc thù, hoặc là rõ ràng ẩn ở một nơi không ai hay biết. Ví dụ như nói mấy đại siêu thần thú giới. Nơi chúng nó ngủ say hầu như mỗi người đều biết nhưng mà ít có người đi tìm chúng nó gây phiền toái. Vì cái gì, thứ nhất không có lợi ích hơn nữa có phiêu lưu. Chúa tể không phải dễ chọc ai ăn no rừng mờ ở dưới tình huống không có lợi ích đem một chúa tể đi đắc tội. Thứ hai chính là thực lực chênh lệch ví dụ như nói Kính Sơn. Nơi này khắp nơi là huyễn kính cùng cấm chế ở loại địa phương này cùng phân thân hỗn độn kim tình thú đấu pháp vậy quả thực chính là muốn chết vốn người ta là không ăn chay lại thêm Kính Sơn thiên thời địa lợi có thể nói tường đồng vách sắt để hình dung. Được rồi, bản thể Hắc Huyền Phệ thần thú ngủ say, phân thân bị giam giữ ở hư vô lao tù, Dương Thiên Vấn chính là dùng bàn chân tự hỏi cùng có thể đoán được. Kẻ giam giữ tuyệt, góc truyện audio.com, đổi không đơn giản có lẽ chính là vài phân thân chúa tể khác liên thủ. Bất quá cái này không liên quan tới Dương Thiên Vấn ân oán giữa chúa tể cùng chúa tể ta mặc kệ cũng quản không được. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN nhưng mà Hắc Huyền Phệ thần thú có phải bị nhốt lâu, nhốt thành kẻ ngốc hay không? Lại có thể đưa cho mình thần vị, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Dương Thiên Vấn thậm chí hoài nghi, Hắc Huyền Phệ thần thú có phải đang tính kế lão tử hay không? Nghĩ lại, không có đạo lý. Cái thời điểm kia chính mình cho dù có cường thịnh cùng chỉ là một kim tiên nho nhỏ, ở trước mặt phân thân chúa tể nọ quả thực cùng con kiến không có gì khác nhau, hơn nữa chính mình cùng nó không cừu không oán, nó cũng không có đạo lý tính kế lão tử. Người suy nghĩ một chút, một người bình thường không có việc gì sẽ đi tính kế một con kiến sao? Vậy không phải nhàn rỗi nhàm chán, mà là nhàn rỗi tới thành đồ điên. Dương Thiên Vấn thật sự là nghĩ không ra cái này rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng lại cùng thanh niên thần bí kia có liên quan, Dương Thiên Vấn hiện tại cảm giác được đầu phát đau, nhưng mà cổ quái là thiên nhân cảm ứng vẫn thực linh nghiệm cũng không có cho Dương Thiên Vấn một chút gợi ý nào. La bàn chỉ dẫn giả đợi trong chốc lát thấy Dương Thiên Vấn lâm vào trong trầm tư, rõ ràng biến mất không thấy. La bàn vận mệnh đã ở đồng thời phát sinh một ít biến hóa, phong ấn 23 hiển lộ ra, vẫn là phiền toái cùng phức tạp như trước. Thật ra lực lượng thần phù xuất hiện, làm cho Dương Thiên Vấn ở lúc tìm hiểu la bàn, có thể bớt một ít băn khoăn, nhiều một ít lựa chọn, có lẽ ở trong lúc nguy cấp tác dụng của nó chính là dùng để cứu mạng. Hơn nữa lực lượng thần phù có thể tăng cường lực cận chiến của Dương Thiên Vấn, suy nghĩ một chút, phất tay chính là cự lực trăm vạn tấn, đánh vào trên người ai cùng sẽ đau chứ. Vốn thần thể của Dương Thiên Vấn ở tu luyện đại đạo thiên diễn biến đã thực biến thái, nếu không Dương Thiên Vấn như thế nào có thể thôi động ngàn vạn ô vuông nhỏ của la bàn. Ô vuông nhỏ này đó mỗi khi thôi động một chút liền trầm trọng một phần. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cho tới nay đều không có hiển lộ qua lực lượng cường đại của hắn. Bất quá so sánh mà nói, cái so sánh với thần thú có được lực lượng thiên phú càng thêm biến thái một ít, Dương Thiên Vấn dù sao cùng coi như là người. Dương Thiên Vấn rốt cuộc từ trong trầm tư tỉnh lại, âm thầm thở dài một hơi, cầm lấy la bàn vận mệnh trên bàn, ngẫm nghĩ. Bỏ đi, không nghĩ ra thì thôi, cho dù hắc huyền phệ thần thú nọ tính kế lão tử thì có năng lực thế nào. Ta có la bàn vận mệnh nơi tay, vận mệnh chính mình tuyệt đối không cho phép người khác can thiệp. Đừng nói là chúa tể, cho dù là chí cao thần cùng đừng mơ tưởng. Dương Thiên Vấn trong lòng hơi có so đo, có phải tiếp tục kéo dài một chút thời gian tiến vào kính sơn hay không? Hắc huyền phệ thần thú này cấp cho mình thần vị để cho chính mình truyền tin. Nhưng không có yêu cầu thời gian, chính mình cần gì gấp ở nhất thời. Hay là từ từ hãy đến, lại kéo dài một chút. Chờ thời điểm chính mình đột phá đến Đại La Kim Tiên, đủ tư cách tìm hiểu quy tắc vận mệnh, hắc hắc cho dù biết rõ là đầm rồng hang hồ, lão tử có huyền hoàng công đức kim liên 12 lá hộ thể, lại tham tu là quy tắc vận mệnh, ai sợ ai. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Vấn càng thêm không nóng nảy tiến vào kính sơn, dù sao chi tiết bên trong kính sơn ai cũng không biết, cho dù tiểu. Góc truyện audio.com, Nê Thu có thần thông thiên phú nhìn phá huyễn thuật nhưng hắn dù sao còn nhỏ tu vi cũng không đủ, đợi thì cứ đợi đi. Dương Thiên Vấn bám ngón tay tính ra thời gian từ khi phi thăng thần giới, còn không có dài bằng thời gian mình ở tiên giới. Tổng cộng lại cũng không đến mấy vạn năm, nếu không phải có được thời không bảo tháp nghịch chuyển thời không, chính mình chỉ sợ hiện tại còn ở cảnh giới thượng vị thần mà lăn lộn, nào có phong cảnh như hiện nay. Tu thần tu chính là một cái nội tình, thần nhân nào từ nhỏ yếu đến cường đại, không dùng qua thời gian để lắng đọng cùng tích lũy. Đây là chỗ nội tình cường đại của thần nhân. Dương Thiên Vấn kém một ít nội tình, hoặc là nói trụ cột còn mỏng. Nhưng mà không có vấn đề gì, hiện tại hoàn cảnh thần giới cũng là thích hợp cho Dương Thiên Vấn tích lũy nội tình nhất, đợi cho thời điểm chúng thần đại chiến tiếp theo mở ra, có lẽ Dương Thiên Vấn đã hoàn thành xong tích lũy nội tình. Cách chương.